Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, Tam Túc Kim Ô cùng Nguyệt Thỏ. Nếu là ngươi có cái khác đánh bại ta thủ đoạn, ta còn tin tưởng, nhưng là muốn dùng Nhật Nguyệt Thần Đồng. Ngươi tại người si nói mộng, cổ Nhật Nguyệt đã tính trước. Đây cũng không phải là tự đại, mà là tự tin, hắn hiện tại có tư cách này. Cửu âm cửu dương mới ra. Nhật Nguyệt chi lực tựa như sơn hải gào thét đánh thẳng tới. Cỗ lực lượng này khiến người cảm thấy kinh dị, rất khó tưởng tượng, Ninh Giang Nhật Nguyệt Thần Đồng, còn có thể có thủ đoạn gì đánh bại hắn. Tự tin là chuyện tốt, nhưng không cần tự tin quá mức. Người môn này pháp mặc dù mạnh, nhưng xa xa không có đến không thể chiến thắng trình độ. Người tu luyện Nhật Nguyệt Thần Đồng, đáng tiếc là... Từ trước tới nay chưa từng gặp qua truyền thừa pháp này luyện tiên Nhật Nguyệt Lô đi. Ninh Giang thoại âm rơi xuống. Phía sau Nhật Nguyệt bỗng nhiên hợp lại cùng nhau. Lần này, không còn là Nhật Nguyệt Luân hồi đồ, mà là một cái cự đại lò luyện. Chậm rãi xuất hiện, luyện tiên Nhật Nguyệt Lô. Truyền thuyết, vật này luyện chết qua chân tiên. Cùng thứ nhất sát trận, hồng hoang long môn những này cổ bảo đạt song song, tương xứng. Lúc trước Ninh Giang từ Lạc Vô Song trong tay đạt được luyện tiên Nhật Nguyệt Lô. Về sau cũng được chứng kiến luyện tiên Nhật Nguyệt Lô phát huy cảnh tượng. Loại kia thần vận, loại kia tư thái, để Ninh Giang ký ức khắc sâu. Lúc kia, hắn liền minh bạch, Nhật Nguyệt Luân hồi đồ, cũng không phải là Nhật Nguyệt Thần Đồng tối cao áo nghĩa. Luyện tiên Nhật Nguyệt Lô, mới là mạnh nhất áo nghĩa. Đây chính là luyện tiên Nhật Nguyệt Lô. Cổ Nhật Nguyệt sắc mặt hiển hiện một vòng vẻ chấn động. Chính như Ninh Giang nói như vậy, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính luyện tiên Nhật Nguyệt Lô. Từ trước đây thật lâu, luyện tiên Nhật Nguyệt Lô liền đã mất đi, chỉ thấy cái này luyện tiên Nhật Nguyệt Lô, một đen một vàng, Nhật Nguyệt quấn giao, kinh khủng nhiệt độ cao làm cho trong hư không sóng nhiệt lan lộn. Cả phiến thiên địa đều giống như muốn bị luyện hóa. Thật là tinh diệu, cổ Nhật Nguyệt cơ hồ trầm mê. Nhật Nguyệt chi lực trên luyện tiên Nhật Nguyệt Lô hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Không phân khác biệt, trong đó có vô số pháp tắc xen lẫn, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa. Hư không vô thanh vô tức phá diệt, cảnh tượng khủng bố, rung động qua đi, là ý chí chiến đấu dày đặc. Cổ Nhật Nguyệt song đồng chói mắt, nhìn chằm chằm Ninh Giang, kiên định nói. Lấy Nhật Nguyệt Thần Đồng chi lực, diễn hóa luyện tiên Nhật Nguyệt Lô, một chiêu này, hoàn toàn chính xác rất kinh người, nhưng ta tin tưởng, thắng nhất định vẫn là ta. Đi thử một chút đi, nhiều lời vô ích, Ninh Giang không còn nói nhà mần ni, đi tâm hắn niệm khẽ động. Điều khiển luyện tiên Nhật Nguyệt Lô, hướng về cổ Nhật Nguyệt trấn áp tới, cửu âm cửu dương, phần thiên diệt địa, giết, cổ Nhật Nguyệt thét dài. Chín vầng mặt trời cùng cửu luân mặt trăng cùng một chỗ bay tới. Giờ khắc này, Nhật Nguyệt thần hỏa cơ hồ đem cả phiến thiên địa đều bao phủ. Cái này cuồn cuộn hỏa diễm khuếch tán ra, đủ để thiêu cháy tất cả. Bất quá ngọn lửa này rơi trên thế giới thụ, tuyệt không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế giới thụ lực lượng, ở xa cổ Nhật Nguyệt phía trên, cổ Nhật Nguyệt cửu âm cửu dương, hình thành một cái vòng tròn. Đem luyện tiên Nhật Nguyệt Lô vây quanh tại bên trong, Nhật Nguyệt tù thiên trận cổ Nhật Nguyệt cắn chót lưỡi. Phun ra một ngụm tinh huyết, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tay nắm pháp ấn, cái này ngụm máu hóa thành 18 đạo huyết quang, bắn vào cửu âm cửu dương bên trong. Cửu âm cửu dương bên trong dần dần xuất hiện một cây xiềng xích. Xiềng xích thành hình về sau, tại một trận kim thiết va chạm thanh âm bên trong. Bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, quấn chặt lấy luyện tiên Nhật Nguyệt Lô. Ninh Giang, ngươi bại định, cổ Nhật Nguyệt cười to, hết thảy 18 cây xiềng xích, đem luyện tiên Nhật Nguyệt Lô gắt gao khóa lại, cơ hồ không lưu một tia khe hở. Những này xiềng xích tựa như mãng xà, không ngừng quấn chặt, xiềng xích ma sát ở giữa, xuất hiện chói mắt hỏa tinh. Thiên Dạ biết bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là có chút bận tâm. Nhưng ánh mắt nhìn, chỉ thấy Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, vẻ mặt như vậy, làm cho lòng người an. mọi thứ không nên quá sớm kết luận, Ninh Giang tầm mắt buông xuống. Như thần Phật sụp mi thuận mắt, ra đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Giả vờ giả vịt Cổ Nhật Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Hắn cho rằng thắng bại đã phân, không muốn lại tiếp tục dây dưa tiếp, đang muốn tăng lớn 18 cây xiềng xích lực lượng. Bành, đột nhiên, một đạo to lớn buồn bực chìm thanh âm vang vọng mà lên. Thanh âm này một vang lên, Cổ Nhật Nguyệt thần sắc bỗng nhiên biến đổi, bởi vì thanh âm này, lại là từ luyện tiên Nhật Nguyệt lô bên trong vang vọng mà lên. Cái này lò bên trong, còn có cái gì thành tựu hay sao? Bành bành bành bành bành. Sau một khắc, lò bên trong động tĩnh càng lúc càng lớn. Quả thực giống như là thiên lôi ép qua hư không? Chấn người đinh tai nhức óc, khí huyết dung chuyển, tại loại lực lượng này xung kích phía dưới. Nguyên bản chăm chú cuốn lấy xiềng xích, bắt đầu không chịu nổi. Xuất hiện từng đạo vết dạn, răng rác, xiềng xích từng đầu đứt đoạn. Luyện tiên Nhật Nguyệt lô nắp lò, bỗng nhiên vọt lên, chợt, hai đạo quang mang, từ trong lò cùng một chỗ vọt ra. Trong đó một đạo quang mang hiện ra sán lạn kim sắc. Đây là một con chim thần vàng óng, toàn thân kim sắc lông vũ tựa như hỏa diễm thiêu đốt. Thần tuấn vô cùng, kỳ lạ nhất là, nó có ba cái chân. Tam túc kim ô, Cổ Nhật Nguyệt biến sắc, liền ngay cả thiên dạ tuyết bọn người, cũng bị một màn này rung động, không khỏi há to miệng. Tam túc kim ô, đây mới thực là thần thú. Không đúng. Không phải chân chính tam túc kim ô, cũng là dùng nhật nguyệt chi lực chỗ diễn hóa, hận thiên chân thần hai mắt bên trong bắn ra thần. Quang, nhìn kỹ về sau, nhẹ nhàng thở ra, cái này tam túc kim ô cũng không phải là huyết nhục sinh mệnh. Nếu như là chân chính tam túc kim ô, vậy liền quá mức kinh người. Đây là, nguyệt thỏ, lúc này, mọi người nhìn về phía một đạo khác quang mang. Cùng tam túc kim ô cùng một chỗ lao ra còn có một đạo ngân quang. Đây là một con màu bạc trắng con thỏ. Cùng bình thường con thỏ khác biệt, nó không có phổ thông con thỏ loại kia người vật vô hại cảm giác. Mà là một loại cực hạn băng lãnh. Nhất có đặc điểm chính là, cái này nguyệt thỏ con mắt, trong ánh mắt của nàng giống như là có băng thiên tuyết địa. Thần thú nguyệt thỏ, hận thiên chân thần trong lòng chấn kinh. Nguyệt thỏ loại này thần thú quá là hiếm thấy, truyền thuyết loại này thần thú, con mắt có được cực hàn chi lực, loại này cực hàn, thậm chí ngay cả linh hồn của con người đều có thể triệt để đông cứng. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem tam túc kim ô cùng Nguyệt thỏ, Cổ Nhật Nguyệt sửng sốt, không dám tin, chẳng lẽ ngươi không biết, luyện tiên Nhật Nguyệt lô thủ hộ thú, chính là tam túc kim ô cùng Nguyệt thỏ sao? Ninh Giang chậm rãi nói, tựa như hồng hoang long môn, cũng có thủ hộ thú. Lúc trước hắn tiến đánh long tộc thời điểm, xuất hiện đầu kia hồng hoang tổ long, chính là long môn thủ hộ thú. Cổ Nhật Nguyệt, thời gian đã không nhiều, nên phân cái thắng bại, Ninh Giang tâm niệm vừa động. Nguyệt thỏ dẫn đầu phát huy, màu băng lam đồng tử bên trong, bay ra đầy trời bông tuyết, những này bông tuyết óng ánh mỹ lệ. Lại rét lạnh thấu xương, Cổ Nhật Nguyệt không có cảm thấy nhục thân bên trên băng hàn. Hắn cảm nhận được, là đến từ nguyên thần bên trên thống khổ. Những này bông tuyết, giống như là không có thực thể đồng dạng, thế mà trực tiếp xuyên qua nhục thể của hắn, tiến vào thức hải của hắn bên trong, công kích nguyên thần của hắn. Hắn vội vàng thôi động nguyên thần bí bảo, tiến hành ngăn cản, nhưng là nguyên thần bí bảo vừa mới phát huy. Liền bị băng phong, toàn bộ nguyên thần, bị đông cứng run lẩy bẩy, cơ hồ vỡ ra, cùng lúc đó, tam túc kim ô phát huy, há mồm phun một cái, ngọn lửa màu vàng tựa như trường long đánh tới. Hết chương.